Tốt nhất con dê, chương 1018, nhất định phải tàn sát ngươi cả nhà. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ta Hồ Kình Phong một người chi mệnh là nhỏ, thiên hạ thương sinh tính mệnh là lớn. Hồ Kình Phong lắc đầu, thần sắc ảm đạm thương tiếc nói, nếu như ngươi bắt được cơ hội lần này, thừa cơ giết Vinh Hạc Thư, diệt trừ Huyền Y Môn cái này tán tận lương tâm tổ chức. Như vậy ngươi cứu người, sẽ nhiều hơn, hắn cũng đã được nghe nói Huyền Y Môn dùng mật ong giá họa Lâm Vũ. Hại chết trên vạn người sự tình, cũng tương tự biết rõ Huyền Y Môn không để ý không tốt phản ứng. Dùng chung dược chú xạ dịch giành bạo lợi, xem mạng người như cỏ rác sự tình, cho nên hắn nóng lòng Lâm Vũ lập tức đem Huyền Y Môn loại này làm nhiều việc ác tổ chức diệt trừ. Để bọn chúng vĩnh viễn không cách nào hại người. Hồ đại ca, ta ngay cả mình bên người huynh đệ đều cứu không được. Lại có gì mặt mũi nói cứu thiên hạ thương sinh đâu. Lâm Vũ ưỡn ngực, hướng Hồ Kình Phong động dung nói. Vậy ngươi đây không phải cứu rồi ta đi. Hồ Kình Phong ngẩng đầu cao giọng cười một tiếng. Nói ra, vậy dạng này à, nếu các ngươi đã tới. Tối nay ta trước hết lưu các ngươi ở chỗ này ăn cơm. Vừa vặn theo giúp ta uống rượu, chờ ngày mai trời đã sáng, ngươi lại đi máy bay về thủ đô, được không? Sau khi trở về thật tốt bố trí, thay ta đem Vinh Hạc Thư này lão tặc não đại chặt đi xuống. Lâm Vũ nhìn qua phóng khoáng mà cười Hồ Kình Phong, thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống dưới, cúi đầu xuống nói khẽ, ta là cứu được ngươi. Thế nhưng còn không có đem chị dâu cùng tiểu chất tử cứu ra đâu. Nghe được Lâm Vũ lời này, Hồ Kình Phong nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết. Ở ngực thật giống như bị người hung hăng đâm một đao. Nói không nên lời phỏng, Hồ Kình Phong hơi sững sờ. Tiếp theo lấy lại tinh thần, hướng Lâm Vũ cười nói. Gia Vinh, không có việc gì, tẩu tử ngươi cùng Khải Khải Hạ Lạc ta đã thăm dò được. Hơn nữa ta đã triệu tập các huynh đệ hướng Giải Khánh đuổi đến. Chẳng mấy ngày nữa, ta liền có thể đưa các nàng hai mẹ con cứu ra. Đến lúc đó ta mang theo các nàng đi thủ đô, chính mắt nhìn thấy Vinh Hạc Thư này lão tặc não đại. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, trong lòng nhất thời tựa như kim châm một dạng khó chịu. Nhất là nghe được Hồ Kình Phong nói ra, tận mắt, hai chữ. Lâm Vũ trong lòng nói không nên lời chua xót, cắn thật chặt răng, huyết dịch khắp người cuồn cuộn, nhớ tới thổ vệ tại đầu bên kia điện thoại đối với Khải Khải hành động. Hắn nóng lòng đem thổ vệ ăn sống nuốt tươi. Rất hiển nhiên, Hồ Kình Phong còn không biết chuyện này. Vậy Hồ Kình Phong trong miệng cái gọi là tìm được Hạ Lạc. Lâm Vũ tự nhiên cũng biết là Hồ Kình Phong cố ý dùng lời lừa hắn. Hồ Kình Phong gặp Lâm Vũ sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng Lâm Vũ không tin, hướng Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Huynh đệ, ta nói là thật, ta Hồ Kình Phong năng lực ngươi cũng biết, ta nhất định có thể đem bọn hắn hai mẹ con cứu ra. Hồ đại ca, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta, ngồi ở một bên khác Chu lão tứ đột nhiên tiếng buồn bã nói một câu. Trong mắt nước mắt đã cũng nhịn không được nữa. Cộp cộp rơi xuống, Hồ Kình Phong nhìn thấy Chu lão tứ cái này thần sắc. Lập tức có chút không hiểu, không rõ Chu lão tứ tại sao lại khóc, cho dù là hắn lừa gạt Chu lão tứ cũng không trở thành khóc a. Hồ Kình Phong nhãn châu xoay động. Tựa hồ trong nháy mắt ý thức được cái gì, một phát bắt được Chu lão tứ cổ áo, gấp giọng hướng Chu lão tứ hỏi, "Tiểu Chu, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì?" Chu lão tứ quay đầu chỗ khác, nước mắt từng viên lớn bừng lên, bờ môi không ngừng run rẩy, căn bản ngay cả lời đều nói không nên lời. Hồ Kình Phong sắc mặt biến đổi, tiếp theo bỗng nhiên quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi, Gia Vinh, ngươi nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Khải Khải cùng mẹ nó? Hồ đại ca, ngươi đừng kích động, hai người bọn họ còn sống. Lâm Vũ trầm mặt hướng Hồ Kình Phong trấn an nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồ Kình Phong thở dài ra một hơi. Con mắt trái phải đi lòng vòng. Tiếp theo gấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Gia Vinh, ngươi là thế nào biết rõ? Bắt đi chị dâu cùng Khải Khải, người là huyền y môn ngũ đại nội vệ một trong thổ vệ. Lâm Vũ cố nén nội tâm tức giận, hướng Hồ Kình Phong nói ra. Bọn hắn cho Chu Tứ Ca gọi qua điện thoại, muốn dùng Khải Khải cùng chị dâu ép Chu Tứ Ca đi vào khuôn khổ, để cho hắn phản bội chúng ta. Hồ Kình Phong nghe vậy sắc mặt run lên, quay đầu hướng Chu Lão Tứ nói ra. Tiểu Chu, ngươi muốn thật làm như vậy, đó mới là vũ nhục chúng ta người nhà họ Hồ. Ta biết, Hồ Đại Ca, ta chỉ là giả ý đáp ứng bọn hắn, kéo dài thời gian, sau đó muốn trộm chạy tới giúp ngươi cha tìm chị dâu cùng Khải Khải hạ lạc. Thế nhưng người nào nghĩ đến, Chu Lão Tư nói xong nước mắt lần nữa rơi xuống. Hắn biết rõ, Khải Khải ánh mắt bị đào. Hắn hẳn là gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu như không phải hắn giả bộ đáp ứng huyền y môn hợp tác sự tình bị huyền y môn cho khám phá, như vậy Khải Khải cũng không biết thụ cái này ngược đãi. Ta đáng chết, ta đáng chết, Chu Lão Tư nói xong dùng sức nện lên chính mình lồng ngực. Thống khổ chi tình lộ rõ trên mặt. Gia Vinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồ Kình Phong thấy thế càng thêm lo nghĩ. Bỗng nhiên quay đầu hướng Lâm Vũ gấp giọng hỏi. Hồ Đại Ca, ngươi nhất định phải chống đỡ. Lâm Vũ hơi chần chờ, vẫn cảm thấy chuyện này phải để Hồ Kình Phong biết rõ. Cũng tốt làm một cái chuẩn bị tâm lý, bởi vì bọn hắn sau đó phải đối chiến huyền y môn người. Sẽ hung hiểm vô cùng, cần cực mạnh tỉnh táo cùng lý trí. Ngươi yên tâm, ta Hồ Kình Phong chết còn không sợ, còn có cái gì nhịn không được. Hồ Kình Phong ngẩng đầu, định vừa nói, Khải Khải mặc dù không có việc gì, thế nhưng ánh mắt hắn có thể bảo trụ không được. Lâm Vũ thấp giọng nói ra, trong lòng nói không nên lời kiềm chế. Hồ Kình Phong nghe được Lâm Vũ lời này bỗng dưng há to miệng, mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn qua Lâm Vũ, chỉ cảm thấy đầu mình phảng phất bị nhân sinh sinh dùng thiết chùy gõ một chùy. Ông ông tác hưởng, đại não trong nháy mắt trống rỗng, nhớ tới con trai nhìn mình thời gian cặp kia thuần khiết vô tả ánh mắt. Hồ Kình Phong lập tức ruột gan đứt từng khúc, ngửa đầu gào thét một tiếng, dùng sức hai chưởng chụp về phía trần xe che, tức giận quát, huyền y môn, ta tất nhiên muốn tàn sát ngươi cả nhà. Lâm Vũ không nói gì, trong mắt cũng đột nhiên lúc đó hiện lên một tia hàn quang. Hiện tại, hắn lại thêm một cái diệt đi huyền y môn lý do. Đúng lúc này, bộ thừa đã đem vừa rồi đào tẩu người áo đen kia bắt trở về. Đi đến trước xe ẩm ném tới trên mặt đất, Hồ Kình Phong quay đầu nhìn lại, liếc về người áo đen này sau đó đầy ngập lửa giận lập tức dâng lên mà ra. Hắn thân thể bỗng nhiên cùng một chỗ, giấu giếm Lâm Vũ liền vọt tới xe bên ngoài. Tiếp theo hung hăng một cước đạp về hắc y nhân kia ở ngực. Ô, người áo đen lập tức kêu đau một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lớn lao thống khổ. Hồ Đại Ca, Lâm Vũ thấy thế bỗng nhiên nhảy xuống xe, ôm lấy Hồ Kình Phong, gấp giọng khuyên giải nói. Ngươi nếu là giết hắn, chúng ta liền không có chị dâu cùng Khải Khải tin tức. Hồ Kình Phong cắn thật chặt răng, trên trán nổi gân xanh, hung hăng đá người áo đen một cước, lúc này mới hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ngươi thả ta ra, ta không sao. Lâm Vũ gặp Hồ Kình Phong tựa hồ bình tĩnh lại, lúc này mới buông lỏng tay ra. Hồ Kình Phong đi đến một bên thủy bạc bên trong nhặt lên chính mình trường đao. Đi đến trên mặt đất người áo đen trước mặt, một tay lấy người áo đen trên đầu che đậy kéo xuống đến. Lạnh giọng hỏi, nói. Thê tử của ta cùng con trai bây giờ bị nhốt ở đâu? Người áo đen nhìn thấy đằng đằng sát khí Hồ Kình Phong, hừng ực nuốt ngụm nước bọt, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, vội vàng nói, ta không biết, hắn không biết còn chưa hoàn toàn nói ra miệng. Tùy tiện nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai tay bỗng dưng bưng kín chính mình đũng quần, thân thể cong thành tôm hình. Đau thân thể run lập cập, mà dưới người hắn, máu tươi dĩ nhiên hội tụ thành một mảnh, Một bên Xuân Sinh cùng Thu Mãn thấy thế nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Vô ý thức bưng kín chính mình bụng dưới. Hầu Kinh Phong nắm lấy lập tức bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ đao nhọn. Lạnh giọng hướng người áo đen nói ra. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Thê tử của ta cùng con trai ở đâu? Người áo đen không biết là bởi vì thống khổ vẫn là bởi vì e ngại nói không nên lời sẽ lại chịu một đao. Run rẩy thân thể không dám lên tiếng. Hầu Kinh Phong không nói hai lời. Đao nhọn lưu loát cực tốc liền một mạch đâm ra hai đao. Tiếp theo người áo đen tùy tiện lần nữa kêu thảm lên. Chỉ gặp hắn hai con mắt đã máu me nhầy nhụa một mảnh. Không ngừng chảy ra ngoài lấy máu tươi. Người áo đen chặt chẽ kẹp hai chân. Hai tay muốn che rồi lại không dám che chính mình ánh mắt. Chỉ có thể mở ra tay thê lương kêu rên khóc giống. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Nói, thê tử của ta cùng con trai ở đâu? Hầu Kinh Phong từng chữ nói ra. Sắc mặt âm hàn vô cùng. Hai mắt đỏ ngầu, tựa như một đầu muốn ăn thịt người dã thú. Ta thật không biết, thế nhưng, người áo đen vì phòng ngừa Hồ Kinh Phong lần nữa cầm đao đâm hắn. Thanh âm cực nhanh nói ra, ta có thể giúp các ngươi từ những người khác trong miệng hỏi thăm ra tới. Cách chương.